Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 71, tập thể hình kỹ năng mang tới tăng thêm. Góc truyện audio.com. Tiền Vân trong nháy mắt hóa đá, sửng sốt về sau, hắn thần tình kích động vô cùng tiến đến Triệu Phong trước mặt. Không phải là, ta, Tiền Vân, ngươi không nhớ rõ ta. Chính Triệu Phong thật sự không có ấn tượng, ánh mắt tương đối nghi hoặc. Không phải là, huynh đệ, hai người chúng ta bái kiến. Tiền Vân trong nháy mắt giống như bỏ qua rồi trong thân thể tại trên có sức lực. Toàn bộ người đều tuyệt vọng. Cái ni mã cái quỷ gì? Ta tồn tại cảm thấp như vậy sao? Hắn mở to hai mắt nhìn, tức giận nói, không phải là, ngày nào đó ngươi xe thể thao đưa tới thời điểm, ta mời ngươi gia nhập siêu tốc độ chạy câu lạc bộ. Kết quả lúc ấy ngươi sẽ không đáp ứng. Triệu Phong nghe vậy, trong đầu ký ức dần dần cuồn cuộn, giống như là có người này, bộ dạng cũng dần dần cùng trước mắt cái này bạn thân đây trùng hợp. Nghĩ đến tự mình vừa rồi giống như không quá lễ phép phản ứng. Triệu Phong đành phải ngượng ngùng cười cười. Huynh đệ, xấu hổ a, ta chỉ nhớ không được tốt. Tiền Vân tức giận nói. Nghĩ tới, Triệu Phong nhẹ gật đầu. Ở một bên xem hai người nói chuyện với nhau, Tô Từ Từ cùng Liễu Nhược Hinh hai nữ song song buồn cười. Tô Từ Từ nói, Tiểu Vân Tử, ngươi cùng lão Triệu vốn cũng biết a. Tiền Vân nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi trừng Tô Từ Từ một cái. Có thể hay không đừng gọi ta Tiểu Vân Tử? Tô Từ Từ gật đầu. Có thể a, Tiểu Vân Vân. Phốc phốc, Liễu Nhược Hinh lại lần nữa nhịn không được thiếu ý, trực tiếp cười ra tiếng. Tiền Vân sắc mặt lập tức mất biến. Bất quá hắn cuối cùng nhớ tới lúc này đây tự mình tìm Tô Từ Từ có chuyện gì muốn làm rồi. Hắn nói thẳng, đúng, Từ Từ, hôm nay ta tìm ngươi có chuyện gì? Chuyện gì? Tô Từ Từ kỳ quái hỏi. Tiền Vân trừng mắt nhìn, nói, chúng ta trên đường đi nói thành sao? Tô Từ Từ tò mò mắt nhìn tự mình gửi đi nhỏ. Cũng biết hắn hẳn là có so sánh chuyện quan trọng, vì vậy nhìn về phía Liễu Nhược Hinh cùng Triệu Phong. Cái kia ta hôm nay trước rút lui, các ngươi trước luyện lấy. Nói xong, còn trừng Triệu Phong một cái. Đại khái là nhường Triệu Phong không muốn tại nàng rời đi về sau làm cái gì mở ám. Đừng nói, cái nhìn này nhìn thật đúng là công trung khí mười phần. Theo Tô Từ Từ rời đi, Triệu Phong cũng tiếp theo bắt đầu tập thể hình. Hơn nữa còn là cùng Liễu Nhược Hinh hai người cùng một chỗ. Lại nói tiếp cũng thế, Triệu Phong đều có chút hối hận một đoạn thời gian trước Tô Từ Từ không có ở đây thời điểm. Mình tại sao không có kịp thời ra tay, bây giờ còn chuẩn bị nhiều hơn một cái đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng đi, sự thật chứng minh, tự mình giống như đã lĩnh trước một bước rồi. Tư thế ngồi huấn luyện đẩy ngực thời điểm, Liễu Nhược Hinh tới làm cho thẳng tư thái. Nàng nhẹ nhàng cúi người, trước ngực rãnh sâu hóm cùng cái kia một dính bông tuyết trong nháy mắt ánh vào mí mắt của mình. Trong nháy mắt xuất thần Triệu Phong ngay cả Liễu Nhược Hinh đối với chính mình tiếng hô đều không có nghe thấy. Cuối cùng vẫn là Liễu Nhược Hinh đột nhiên tiến đến Triệu Phong trước mặt. Triệu Phong kém một điểm mà liền cho rằng Liễu Nhược Hinh muốn cùng mình tiếp vẫn Liễu. Nhưng chưa từng nghĩ Liễu Nhược Hinh vũ mị cười cười. Thế nào, xem được không? Ừng ực, Triệu Phong nuốt nước miếng một cái. Nhìn qua lên trước mắt như hoa như ngọc mỹ nhân. Theo bản năng lắc đầu, không dễ coi, vân, vân, tự mình giống như nói sai rồi cái gì. Tinh thần khôi phục Triệu Phong vội vàng gật đầu nói, đẹp mắt, Liễu Nhược Hinh vốn bản khởi đến khuôn mặt, trong nháy mắt hòa tan. Lùi hai bước, nàng nói thẳng, vừa rồi ngừng hai phút, ngồi đẩy thêm một tổ 15 cái. Triệu Phong nghe vậy, lập tức trên mặt cười khổ, tại Liễu Nhược Hinh giám sát xuống. Triệu Phong thành thành thật thật bắt đầu tiếp theo ngồi đẩy. Thế nhưng trong đầu lại không ngừng vang lên vừa rồi một màn kia. Không tệ a, chẳng lẽ là bởi vì đoạn thời gian này, tự mình thật sự là thái quá mức dương khí thịnh vượng. Theo phòng tập thể thao đi ra, đơn giản tại nhà hàng ăn một chút cơm trưa. Triệu Phong đây mới là về đến nhà, vọt lên một cái tắm nước nóng. Trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, Triệu Phong mặc niệm đánh dấu, đánh dấu thành công, lấy được thưởng tập thể hình kỹ năng. Ấn mở giới thiệu, tập thể hình kỹ năng. Thuộc tính 1, bản kỹ năng có thể giúp người sử dụng càng thêm khoa học hợp lý tập thể hình. Thuộc tính 2, tập thể hình hiệu quả tăng thêm 50. PS, chi tiết thiếu niên, áo sắc bén cho, chứng kiến áo sắc bén cho thời điểm. Triệu Phong thiếu chút nữa cười điên. Cái ni mã là cái gì thần tiên kỹ năng? Sớm biết mình ngay tại buổi sáng đánh dấu rồi. Buổi sáng tập thể hình thời điểm còn có thể thử xem hiệu quả. Bất quá, cái này tập thể hình hiệu quả tăng thêm 50. Hẳn là chính là mình tập thể hình một tháng tương đương với nửa tháng. Cái này ngược lại có chút ý tứ. Đã có kỹ năng này, tám nơi cơ bụng khoảng cách càng gần. Trên thực tế Triệu Phong nghĩ như vậy, cũng không sai. Thế nhưng Triệu Phong đánh giá thấp hệ thống kỹ năng cho lực lượng chỗ. Triệu Phong bỏ qua đi đầu thứ nhất thuộc tính, trong đó khoa học hợp lý là rất là trọng yếu bốn chữ. Lần này kỹ năng thuộc tính vừa cùng thuộc tính 2 chung vào một chỗ. Bộc phát hiệu quả cũng không phải là 1-1-2 đơn giản như vậy. Dù sao một người tập thể hình, mặc dù là tại chuyên nghiệp huấn luyện viên thể hình giám sát xuống, như trước không khỏi hội tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt, thế nhưng, đã có thuộc tính 1, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi người sử dụng không tốt tập thể hình thói quen. Đáp nạn càng tốt đẹp chính là tập thể hình động tác. Lại phối hợp thuộc tính 2, Triệu Phong 8 nơi cơ bụng đương nhiên sẽ không quá viễn. Tiền Vân lôi kéo Tô Từ Từ đi ra phòng tập thể thao. Tô Từ Từ kỳ quái Tiền Vân lúc này đây thế nào như vậy sợ. Sau đó vui đùa loại mà hỏi, ngươi làm sao, không phải là muốn kéo Triệu Phong tiến vào câu lạc bộ sao? Tiền Vân hiện ở trên mặt đã không có mảy may trên lầu trong phòng thể hình bình tĩnh. Hắn lôi kéo Tô Từ Từ tiến vào nhà hàng một cái ghế lô. Nghe được Tô Từ Từ vấn đề, còn không có ngồi xuống liền đứng lên lần nữa rồi. Tại trong dạp trái phải đi về chạy, Tô Từ Từ nhìn lên, lập tức đã biết rõ ra hỏa này khẳng định chọc phiền toái không nhỏ. Như là trước đó lần thứ nhất, ra hỏa này chính là lái xe không cẩn thận siêu tốc. Đụng vào người nhà một cỗ xe con, tự mình không có chuyện, bị đụng đùi người hai cái đùi thiếu chút nữa đều phế đi. Cũng may ra hỏa này còn có chút đảm đương. Không có trượt, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát, còn đem người ta theo trong xe kéo ra ngoài, làm cấp cứu biện pháp. Cuối cùng cha hắn sau khi biết, chẳng những gánh nặng rồi người ta toàn bộ tiền thuốc men, còn cho người ta một nhà ba người đều an bài công việc. Chuyện này đâu rồi, bởi vì người bị thương gia đình ký thông cảm thư, hơn nữa Tiền Vân chủ động chịu trách nhiệm, còn áp dụng rồi cấp cứu biện pháp. Cứu vãn người bị hại hai chân, đây mới là tiêu trừ ở vô hình. Nói lên chuyện này, nói đúng là rõ hiện tại tình huống này rất nghiêm trọng. Thế nhưng Tiền Vân lại không nói lời nào. Tô Từ Từ cầm lấy tự mình bọc nhỏ, đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi không nói lời nào, ta tự đi trước rồi. Tiền Vân vội vàng đi tới ngăn lại. Khác a, huynh đệ. Bây giờ có thể cho ca ca ta nghĩ biện pháp cũng chính là ngươi rồi. Tô Từ Từ liếc hắn một cái. Vậy ngươi phải trước tiên nói một chút về là cái gì vậy? Tiền Vân do dự một chút, mới là nói, ngươi nhất định giữ bí mật à? Tô Từ Từ nhẹ gật đầu. Ta làm lớn hơn người ta bụng. Tiền Vân cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ nói. Người nào à? Tô Từ Từ nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng ngời. Tô Từ Từ trước tiên thật cũng không cảm thấy chuyện này là một cái chuyện xấu mà. Tiền Vân năm nay 23, lớn hơn mình nhiều một tuổi. Mình cũng bị thúc hôn tử đừng nói Tiền Vân rồi. Cách chương.